Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, chương 615, Thiên đạo nguyên thuần. Như Lai, cái này cây nấm lớn đầu là tà ác sao? Mỗi người một ý, bởi vì dù là lại tà ác, chỉ cần thắng, liền đều là chính nghĩa, coi như lại thiện lương, chỉ cần thua, liền sẽ bị cho rằng là tà ác. Muôn dân trăm họ bản tính, đã thiện lương, cũng ngu muội, áo cơm không lo, bốn chữ này cũng đủ để cho tuyệt đại đa số người quên cái gì là phản kháng. Mà áo cơm không lo càng cơ bản tiền đề, chính là sinh tồn, còn sống, mới là sinh linh nguyên thủy nhất khát vọng. Người như thế, tiên Phật như thế, yêu ga quỷ quái cũng là như thế. Cho nên Chư Cương Liệp dù là biết mình tương lai muốn giúp người mưu hại chính là như thế nào một cái kinh khủng vô biên cự đầu, dù là như thế nào đi nữa sợ hãi, giờ này khắc này cũng không thể không tiếp nhận thần sông cho hắn cung cấp kim đường sống. Đáp ứng còn có một chút hy vọng sống, không đáp ứng mất mạng ngay tại khoảnh khắc, lựa chọn chỉ là giả dối hiện tượng, cho tới bây giờ cũng chỉ có không thể không chọn. Đại thần trước mặt, bọn hắn dạng này yêu ma tiểu quỷ, hoặc là ngoan ngoãn làm quân cờ, hoặc là bị tiện tay ép thành bột mịn. Trẻ tuổi Chư Cương Liệp, tu vi tăng nhiều cảm giác có phải hay không rất tốt đâu. Ngàn vạn phải nhớ cho chúng ta ước định, bằng không thì đừng trách là không nói trước a. Giúp chư yêu tiêu hóa hết kia bộ phận Bồ Tát hồn lực sau đó thần sông cười híp mắt nói đừng, mà chư yêu biến ảo thành hình người khúm núm, ánh mắt vô cùng phức tạp. Nếu như có thể, hắn là thật sự hy vọng tỉnh lại sau giấc ngủ. Tất cả những thứ này cũng chỉ là một giấc mộng. Hiện tại muốn hắn chỉ cảm thấy tiền đồ hắc ám mà xa vời. Đế Đạp Phong bên trên Tần Trường Phong thu hồi Phạm Thiên Ma nhãn nhìn kỹ. Một lần nữa đem đại bộ phận tâm thần đặt ở bản thể nguyên thần tu luyện tới. Kỳ thật đi tới nơi này cái thế giới phía trước, Tần Trường Phong nhiều ít vẫn là có chút mong đợi, dù sao cũng là hồi nhỏ hướng tới nhất chuyện thần thoại xưa một trong. Kia một tiếng, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, nương theo trưởng thành nhiều ít cái cả ngày lẫn đêm, đáng tiếc, xưa đâu bằng nay, đứng được quá cao sau đó rất nhiều thứ đều một cách tự nhiên mà trở nên hèn mọn lên. Có lẽ đây chính là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh đi. Cũng không chỉ là vì trang bức cảm khái, mà là thật sự sẽ có như vậy một loại chứng yêu thương cùng phiền muộn. Huống chi, cố sự cuối cùng chỉ là cố sự bên trong đại sư huynh thần uy cái thế, anh dũng dũng cảm, cố sự bên trong nhị sư huynh tai to mặt lớn, chất phác đáng yêu, cố sự bên trong tam sư đệ cần cù chăm chỉ, nhẫn nhục chịu khó, mà ở nơi này, bọn họ đều là yêu quái, mà yêu quái là sẽ ăn người, đây mới là máu rầm rề Tây Du, chân thật thần thoại, hai đóa hoa nở, đều biểu một nhánh, Tần Trường Phong bên này tại đều đâu vào đấy hành động. Như Lai nơi đó tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi. Tần Trường Phong nghĩ muốn tranh đoạt tín ngưỡng, hắn làm sao không biết, bởi vậy còn chưa chân chính lên đường. Nhưng đường tăng sắp đi về phía Tây, đi đến Linh Sơn Thánh Địa cầu lấy chân kinh tin tức, liền đã bay đầy trời, cơ hồ khắp thiên hạ đều biết rồi. Không biết nội tình ngu muội dân chúng, tự nhiên là khâm phục không thôi. Một khi chờ hắn trải qua 9981 nạn đem chân kinh thu hồi, như vậy Như Lai mạch này chính thống Phật môn danh vọng liền đem đạt đến cao độ trước đó chưa từng có, chúng sinh tín ngưỡng cung bái, đại thế đem không thể tránh né bị nghịch chuyển. Chỉ là Tần Trường Phong lại không thèm để ý chút nào, làm một người thiện lương, hắn làm sao nhẫn tâm nhìn thấy đường tăng kinh lịch 81 lần gặp trắc trở thảm như vậy, không nhân đạo sự tình phát sinh, cho nên vẫn là để hắn hào hào đàm một trận kinh thiên động địa yêu đương, sau đó cùng yêu nhau người phong hoa tuyết nguyệt, Bạch Đầu Giai Lão đi thôi. Mặt khác, trong khoảng thời gian này, Tần Trường Phong tại Nguyên Thần tu luyện tới cũng rốt cục lần nữa có chỗ đột phá. Hắn lục lọi ra một cái biện pháp, có thể tại thật giả bản nguyên chưa có trở về dưới tình huống. Sớm tướng bộ phân tâm hồn tu luyện thành cùng loại nguyên thần trạng thái. Hơn nữa, hắn đã thành công bước ra bước đầu tiên. Thần hồn bị thật giả bản nguyên phân ra một bộ phận về sau. Nguyên bản còn lại 3/4, tử vong, nhân quả, hư không bản nguyên chuyển hóa thần hồn đều chiếm 1/4. Nhưng giờ phút này, trong thức hải của hắn, tổng thần hồn thêm lên cũng chỉ có 2/4, còn có 1/4 đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Ngay tiếp theo không thấy, còn có hư không bản nguyên. Bình thường, chỉ khi nào thần hồn chịu đến cực lớn thương tích, hoặc là như phía trước đồng dạng phân ra một bộ phận trở thành phân tâm mới có thể tạo thành loại. Tình huống này phát sinh, nhưng mà hai cái này đều không phải là tạo thành Tần Trường Phong thần hồn biến hóa nguyên nhân. Bởi vì mặc dù không thấy hư không bản nguyên điểm sáng, nhưng ở thức hải bên trong, nhưng như cũ có mãnh liệt hư không đại đạo ba động. Đồng thời, Tần Trường Phong chỉnh thể thần hồn khí tức cũng không nhưng không có yếu bớt. Ngược lại còn muốn so trước đó càng mạnh một chút. Phảng phất kia bộ phận thần hồn cùng hư không bản nguyên không phải biến mất, mà chỉ là ẩn giấu đi. Mà cái này cũng cơ bản tiếp cận chân tướng rồi. Ngoại trừ cùng ma thần chính phản hợp đạo bên ngoài, tại nguyên thần tu luyện chi tiết, Tần Trường Phong cũng dự định đi một đầu con đường khác với mọi người. Những người thí luyện khác, vô luận ý nghĩ có cỡ nào kỳ lạ, nói chung đều là đem thần hồn ngưng tụ làm một cái cố định pháp tắc hình thái. Tần Trường Phong trước đây cũng là tính toán như vậy, nhưng thiên mệnh pháp tắc xuất hiện, lần nữa để hắn cải biến chủ ý. Hắn muốn phương pháp trái ngược, đem lúc đầu hữu tướng vô hình thần hồn triệt để hóa thành vô hình vô tướng, không tên thiên địa chi thủy, hữu danh vạn vật chi mẫu. Câu này đạo kinh thánh văn chính là Tần Trường Phong con đường này hạch tâm lý niệm. Vạn sự vạn vật đều có kỳ hình, cũng bởi vì hình mà có được bất đồng ý nghĩa cùng năng lực. Thần hồn biến hóa, thăng hoa vì nguyên thần, chính là đem nguyên bản phổ thông thần hồn giao phó năng lực đặc thù quá trình. Nhưng tại Tần Trường Phong mà nói, hắn nói là thiên hình, hắn pháp là thiên phạt, mà thiên đạo ở khắp mọi nơi, cũng không tung vô biên, không thể tìm kiếm, cho nên bất luận cái gì hữu hình nguyên thần đều không thể cùng hắn đạo cùng pháp hoàn mỹ xứng đôi. Cho nên Tần Trường Phong liền trái lại, đem hết thảy thần hồn cùng bản nguyên pháp tắc pha loãng vô số lần, tản đến toàn bộ vô tận hồn hải bên trong đi. Từ khiến hắn nhìn như không tồn tại, nhưng trên thực tế nhưng lại mỗi giờ mỗi khắc ở khắp mọi nơi. Dạng này không mới là thiên đạo tồn tại chân chính hình thức, mới là đại đạo sinh ra trước trạng thái nguyên thủy. Một khi thành công, Tần Trường Phong liền đem trở thành thiên đạo y hệt tồn tại. Nguyên thần của hắn nhìn như không có, nhưng trên thực tế chỉ cần nhất niệm, liền có thể hiển hóa ra bất luận cái gì hình thái. Thiên đế, Phật tổ, ma thần, tất cả đều chỉ ở một ý niệm. Như vậy phản pháp quy chân, truy cầu cực hạn bản nguyên con đường, tự nhiên cực kỳ khó đi. Chỗ nguy hiểm nhất ở chỗ, một khi thần hồn hoàn toàn tản đi, như vậy tự thân dấu ấn tinh thần cùng ký ức mất đi vật dẫn, liền rất có thể sẽ trực tiếp tịch diệt, quy y hư vô, tương đương với chính mình đem mình cho luyện hết rồi. Khả năng này là trong lịch sử bi kịch nhất cách chết. Có thể đi đến một bước này, cái nào không phải trải qua long đong, đánh bại rất nhiều tử địch. Kết quả là lại tại tu luyện nguyên thần tối hậu quan đầu, một cách tự nhiên mà đem chính mình luyện không. Kết cục như vậy, không có bất kỳ người nào có thể tiếp nhận. cái này còn không bằng chết ở cường địch trên tay tới thống khoái. Nhưng loại nguy hiểm này, nhưng là không thể tránh né. Lấy Tần Trường Phong tự thân làm thí dụ, hắn bây giờ còn chỉ là tản đi một phần tư thần hồn, nguy hiểm không lớn. Nhưng tiếp xuống, mỗi tản đi một phần tư, nguy hiểm đều sẽ lấy cấp số nhân gia tăng. Cho đến cuối cùng, đó chính là thật sự tại sinh cùng tử, tồn tại cùng biến mất khoảng cách bên trên du tẩu rồi. Mà hắn sở dĩ dám làm như thế, chính là bởi vì thiên mệnh pháp tắc tồn tại. Nếu như nói hắn đem nhân quả, hư không, tử vong những thứ này bản nguyên pháp tắc tính cả thần hồn cùng một chỗ tản vào đến thức hài, liền giống như là thiên diễn 50 bên trong có thể được lợi dụng 49. Như vậy thiên mệnh thật giả chính là kia, số 1, chạy trốn. Kia một chút hy vọng sống, làm một tồn tại sinh linh, thần hồn không có khả năng thật sự toàn bộ hóa thành không. Nhưng thiên mệnh pháp tắc đặc thù, lại đủ để tại trong hư vô gánh chịu linh hồn ấn ký cùng ký ức. Từ đó để nguyên thần trạng thái đến gần vô hạn với thiên nói không, thiên mệnh cùng thiên đạo vốn là nhất mạch tương thừa. Tại Tần Trường Phong mà nói, thiên mệnh pháp tắc có thể tác thành cho hắn thiên đạo nguyên thần. Mà thiên đạo nguyên thần một khi luyện thành, cũng chắc chắn để thiên mệnh pháp tắc tại tam giới lục đạo tách ra ánh sáng óng ánh nhất mang. Quang mang này chính là cái kia nửa câu sau nổi danh thiên địa chi mẫu. Đại đạo lấy vô vi bắt đầu, nhưng mà ngoại trừ mờ mịt hư vô đại đạo bên ngoài hết thảy, nghĩ muốn tồn tại, nhất định phải lại lấy có vì mẫu. Thiên mệnh thật giả chính là cái này vạn vật chi mẫu, có. Cái này lại ứng mặt khác một câu đại đạo đơn giản nhất. Diễn hóa chí phồn, từ không đến có, liền đem nguyên thủy, giản dị đại đạo quy luật, diễn hóa thành phức tạp vạn vật, thần thông cùng pháp quá trình, thật giống như đơn giản nhất nước, protein, mỡ những vật này chất, có thể hình thành đủ loại bất đồng sinh mạng thể, thả trên người Tần Trường Phong, chính là lấy thiên đạo nguyên thần, diễn hóa xuất tử vong chi hoa, nhân quả chi thụ cùng hư không chi nhãn vân vân khác biệt hình thái. Mà một khi cùng ma thần hợp thể, loại này diễn hóa cường hãn cùng trình độ phức tạp, đem càng khủng bố hơn, khi đó chính là bỉ ngạn hoa cùng lục đạo luân hồi. Đến lúc đó, trên sinh tử lôi đài đối mặt tầng thứ 8 thánh vương, hắn chỉ có một câu, hư vương, ta khuyên ngươi thiện lương, cấm địa bên trong, thần hồn cùng bản nguyên pháp tác mỗi tản đi một đạo. Tần Trường Phong trên người linh hồn ba động liền yếu ớt một mảng lớn, giống như là hồn đang dập tắt một chiếc. Cái này người ở bên ngoài xem ra, hiển nhiên là rất quỷ dị lại nguy hiểm. Phàm là tu sĩ, không khỏi là càng tu luyện càng cường thịnh, mà càng ngày càng suy yếu tình huống. Chỉ có tẩu hỏa nhập ma chờ số rất ít thời điểm mới có thể phát sinh. Một bên theo hầu sư tiên tử nhìn ở trong mắt, nói không lo lắng là không thể nào. Chỉ bất quá ngoại trừ lo lắng, nàng cũng làm không là cái gì rồi. Ngược lại là nàng cái kia càng ngày càng mặt mày tỏa sáng nương, càng ngày càng không hiểu ra sao lên. Đế đạp phong bên trên năm tháng mạnh khỏe, ngoại giới nhưng là hồng trần muôn màu, tất cả tỏa sáng, huyền trang không ngoài dự liệu. Tại tất cả mọi người trong chờ mong, cùng nữ khu ma sư đoàn tiểu thư có cắt không đứt, lý còn loạn gút mắc. Trận này tình cảm không có khả năng ngoài ý muốn nổi lên, bởi vì Như Lai cần nhờ vào đó gặp trắc trở để hắn tỉnh ngộ, mà Tần Trường Phong cũng cần hắn dùng cái này tình phá giới loạn tâm. Bọn hắn đang nhìn giống như trùng hợp, kỳ thực tất nhiên bên trong cùng một chỗ gặp giết người ăn thịt chư cương liệp, sau đó lại một lần nữa kém chút bị đánh vãi xít ra. Nguyên nội dung cốt truyện bên trong bọn hắn cũng không phải là cái này chư yêu đối thủ. Một thế này bị thần sông tăng cường về sau thì càng không cần nói, trực tiếp bị bắt lại, tiếp lấy lột sạch rửa sạch sẽ sau nhốt vào trong mật thất. Lấy tên đẹp trước vỗ béo lại làm thịt, kỳ thực là vì cho bọn hắn bồi dưỡng tình cảm cơ hội. Đối với tình yêu, Tần Trường Phong từ đầu đến cuối cho rằng, lâu ngày sinh tình, muốn so, vừa thấy đã yêu, đáng tin. Được nhiều, nhất là hắn tại hắc ám, phong bế cùng tuyệt vọng trong hoàn cảnh, một cái lõa nam cùng một cái sao sao thẳng thắn gặp nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Khích lệ cho nhau chỗ thúc đẩy sinh trưởng tình cảm, tuyệt đối phải so chân kim còn thật. Mỗi khi cái này tình cảm sâu một phần, trẻ tuổi huyền trang hòa thượng nội tâm bị dày vò liền mạnh hơn một chút. Mặc dù cuối cùng vẫn là bị nghe chữ yêu khí tức chạy tới khoảng không hư công tử cùng thiên tàn đám người hợp lực đánh bại chư cương liệp, đem bọn hắn cứu đi, nhưng động phàm tâm hòa thượng đã đi tới ngã tư đường, chẳng những so nguyên nội dung cốt truyện sớm hơn, hơn nữa càng mê mang. Trong thời gian này, thần sông không tiếp tục đi ra gây sự tình, mà là tại một nhà trong kỹ viện ngủ ngon, cố gắng hướng về chính mình sống mơ mơ màng màng mộng tưởng tiến lên. Thẳng đến, huyền trang vì trấn áp làm loạn chư yêu, dựa theo vận mệnh chỉ dẫn, đi vào Phật núi. Đem con khỉ phóng ra. Cái con khỉ này là Tề Thiên Đại Thánh, nhưng càng là chúng yêu chi vương. Một phen sau đại chiến, Thiên Tàn, khoảng không hư công tử chờ khu ma sư toàn quân bị diệt. Nữ khu ma sư càng bị một cái tát đập thành phấn vụn. Đại Thánh chi uy cao bằng trời, người nào có thể ngăn cản? Như Lai, hắn có thể trấn áp con khỉ một lần, tự nhiên cũng có thể trấn áp hai lần, ba lần, thậm chí vô số lần. Nguyên bản bị xé nát Nhạc Thiếu Nhi 300 thủ bị Đoàn tiểu thư ghép thành Như Lai thần trưởng. Hòa thượng triệu hoán Như Lai pháp tướng, một trưởng đem con khỉ trấn áp, cùng sử dụng Đoàn tiểu thư vòng tay hóa thành kim cô, đeo ở con khỉ trên đầu. Từ đây, thế gian thiếu một cái kiêu căng khó thuần Tề Thiên Đại Thánh. Nhiều hơn một cái nghe được Nhạc Thiếu Nhi liền sẽ kìm lòng không được khiêu vũ tôn hành giả. Cái này thật là để cho người cảm thấy bi thương. Một cái đấu thiên đấu địa bất khuất chiến sĩ, sau cùng kết cục, vậy mà không phải sừng sững bất khuất chiến tử, mà là bị trói buộc lên tay chân, bị ép trở thành một mạt lưu vũ giả. Cũng là đến lúc này, thần sông mới xuất hiện lần nữa. Hắn tại trong lúc lơ đãng, vô thành vô tức lấy đi Đoàn tiểu thư hồn phách, con khỉ làm đều là man lực, cho nên mặc dù một cái tát đem Đoàn tiểu thư nhục thân đập đến vỡ nát, nhưng hồn phách nhưng không có ngay đầu tiên bị đập nát, mà là bảo tồn lại đại bộ phận. Nguyên bản dù vậy, không có tu luyện thành nguyên thần nàng cũng rất nhanh sẽ tan thành mây khói. Nhưng bị thần sông thu lại đi sau sẽ không giống nhau. Chỉ ít thoát ly nhục thân độc lập tồn tại thời gian có thể thật to kéo dài. Hơn nữa, Tần Trường Phong cũng không có trì hoãn bao lâu, liền đem nàng đưa vào Quan Âm Bồ Tát trong thân thể. Không những như thế, hắn còn lấy bí pháp, đem Bồ Tát tàn hồn bên trong ký ức toàn bộ tẩy đi, làm cho cùng Đoàn tiểu thư tàn hồn cưỡng ép dung hợp, biến thành một cái tương đối hoàn chỉnh hồn phách, sau đó lại đem Bồ Tát thân thể huyễn hóa thành Đoàn tiểu thư bộ dáng. Chuyện này đối với một cái có được thật giả bản nguyên thần chỉ nói, đơn giản lại quá đơn giản rồi. Thế là một cái từ Quan Âm Bồ Tát tạo ra Đoàn tiểu thư liền lóe sáng đăng tràng. Ta không có chết. Tại thân thể mới dặm tỉnh lại, Đoàn tiểu thư hiển nhiên còn có chút không quen, cũng kinh nghi tại sao mình còn sống. Con khỉ một trưởng kia nàng cảm thụ được thật sự rõ ràng, tuyệt không sinh cơ. Trẻ tuổi nữ khu ma sư, người lúc đầu đã chết nhưng lại sống lại, là thần sông dùng thần lực giúp người tái tạo nhục thân a. Nghe nói như thế, Đoàn tiểu thư vội vàng hướng trước người cười híp mắt thư sinh nói tạ. dù sao có thể làm được tái tạo nhục thân loại sự tình này. Làm sao đều là một tôn đại thần rồi. Bộ thân thể này làm sao là lạ. Bộ ngực trầm trầm, cái mông lại yêu về sau vảnh lên. Đoàn tiểu thư lâu dài hành tẩu giang hồ, cũng là không câu nệ tiểu tiết người. Không có suy nghĩ nhiều liền đem thân thể mới cảm giác nói ra. Thần sông đại nhân nghiêm trang nói, không sao, đây chẳng qua là bởi vì ta cho ngươi tái tạo nhục thân lúc dùng thần lực nhiều hơn một điểm. Cho nên ngay tại một ít bộ vị chứa đựng đứng lên, khiến cho chúng nó trở nên lớn một chút mà thôi nha. Dù sao hắn đánh chết cũng sẽ không thừa nhận, là bởi vì chính mình tại điều khiển tinh vi thời điểm, kìm lòng không được liền phát huy một chút sức tưởng tượng. P.S. kẹt văn rồi, cứng ngắc, quá độ tình tiết không muốn quá kéo, lại không nghĩ quá đột ngột. Kết quả là thẻ một ngày, hôm nay liền một chương rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.